Chương 240, Phẫn nộ tinh hồn. Sương giết Bách Thảo, gió lạnh làm kiếm hai bên chiến cuộc đột nhiên phát sinh biến hóa đã kinh nhượng Thiên Tông tứ tên trưởng lão đủ kinh hãi. Đột nhiên, Dạ Hàn âm thanh lại đột nhiên vang lên. Nhưng là làm huyết này xỉ, Dạ Hàn không còn nữa lúc trước chi bình tĩnh, hai tay khoanh, các bấm một quyết. Nhất thời, cuồng phong lấy làm trung tâm hội tụ, quần áo bay lượn, tóc đen lay động, một đôi hồng mâu màu máu càng tăng lên. Âm Dạ Hàn hai tay ấn quyết biến ảo, hai đạo màu đen phong long từ sau người mà lên, dây dưa giao nhau, ngưng tụ thành hình, cuối cùng đột nhiên nổ nát, ẩm nhiên trong lúc đó, chỉ thấy vô số màu đen phong phong phô thiên cái địa cấp xạ mà đến, lại như là vô số màu đen mũi tên, đập vào mắt đi tới, đê u vì gió lạnh tác kiếm. Thật là đáng sợ, một chiêu Thiên Tông trưởng lão vầng trán ngưng lại, bô nở người căn bản là không kịp đối diện, liền đã biết đón lấy nên làm như thế nào. Nhất thời bô nở người phân hóa xuất hai người, nhất nhân đi đón đánh đại thiếu tư mệnh, mà không sáu tên còn lại nhưng là hướng về La Phủ lao đi, muốn cứu viện Long Ngạo Thiên. Cho tới còn lại hai người, nhưng là trường kiếm vén lên, chân đạp bắt quái bước, kiếm thế bổ sung, tạo thành kế tam tài kiếm trận, sau đó lại một cái kiếm trận, lượng nghi kiếm trận. Một người trong đó cầm kiếm vung dậy, ánh kiếm nhấp nháy, dương khí bùng cháy mạnh, gần như cùng lúc đó, tên còn lại kiếm khí cuồn cuộn, cũng là ánh kiếm mịt mờ, âm khí đại thịnh. Âm dương giao thái, là làm lưỡng nghi. Lưỡng nghi kiếm trận một thành, Dạ Hàn chỉ cảm thấy phía trước một luồng sức mạnh vĩ đại ngưng tụ mà thành, nhưng mà Dạ Hàn nhưng là sắc mặt bất biến, tiếp theo thao túng gió lạnh sát kiếm hướng về bọn hắn vọt tới. Âm ầm ầm liên tiếp không ngừng nổ vang truyền ra, một đạo trắng đen xen kẽ thái cực đồ ở hai tên Thiên Tông trưởng lão đỉnh đầu hình thành, chết chống đỡ vô tận đao gió. Đao gió đánh vào thái cực đồ trên tuy là gỡ nở so nở dê điểm điểm, nhưng thủy chung không gặp công phá. Nhưng mà Dạ Hàn vừa quyết ý huyết sỉ, lại sao chỉ có điểm ấy thủ đoạn. Một bước bước ra, đao y đi a thoáng chốc nổ tung, bùi bặm phi xa vung lên, một cái khổng lồ hố xuất hiện ở Dạ Hàn lúc trước đặt chân chỗ, mà dựa vào chân đạp đao y đi a phản lực, Dạ Hàn thân thể lại như một viên sao chổi rô nở dê như hăng hái, bóng người màu đen cắt ra dạ không. Thoáng qua liền đến hai tên Thiên Tông trưởng lao trước mặt. Bàn tay trong nháy mắt đã biến thành màu đen, giống như hắc thiết, dưới ánh trăng hiện ra hàn quang, ầm ầm liền hướng thái cực đồ đánh tới. Ầm ầm ầm một sát na công phu, Dạ Hàn liền không biết đánh ra bao nhiêu quyền, chỉ nhìn thấy quyền ảnh lấp lóe, chân khí màu đen cùng trắng đen xen kẽ thái cực đồ không ngừng va chạm, nguyên khí không ngừng nổ tung, kinh thiên tiếng vang không ngừng. Thập phương thế giới, đạo diễn vô lượng cuối cùng. Ở Dạ Hàn hí lên hống một tiếng trong lúc đó một quyền làm như ẩn chứa thập phương thế giới lực lượng đánh tới thái cực đồ trên. Âm một tiếng kinh thiên nổ vang, lại như là pha lê phá nát giống như vậy, thái cực đồ bị cú đấm này đột nhập, đánh ra mảnh vỡ, đồng thời tạo thành lưỡng nghi kiếm trận hai tên Thiên Tông trưởng lão ngoài miệng càng là một miệng lao huyết phun ra. Còn chưa chờ bọn hắn mới trận thế lần thứ hai tạo thành, Dạ Hàn bóng người đã đi tới trước người bọn họ. Hai tay các là một trưởng vỗ xuất. Ầm ầm hai tiếng tiếng trầm vang lên, hai tên Thiên Tông trưởng lao phía sau lưng đồng thời nổ tung một dấu bàn tay, quần áo nổ tung, thân thể càng là ma nhờ mẹ hướng về phía sau bay ngực ra. Nhưng mà, này còn không là kết thúc. Dạ Hàn nếu quyết định huyết sỉ, lại sao chỉ có điểm ấy thủ đoạn, bước chân liền đạp, thân như đằng long rực mà, tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể hắn liền xuất hiện ở giữa không trung, song vươn tay ra, biến trưởng thành trảo. Cuồng phong nổi lên bốn phía, cuốn lấy hai tên Thiên Tông trưởng lão quần áo, thân thể bọn họ vừa giống như bị một cái vô hình tuyến lôi kéo giống như vậy, lần thứ hai hướng về Dạ Hàn bay tới. Hãy chết đi cho ta, Dạ Hàn cười độc ác một tiếng, lần thứ hai biến hóa chảo làm trưởng đánh ra. Ầm không khí đột nhiên bay khắp, sóng gợn vô hình từ hư không nổ tung, mênh mông trưởng lực ngang trời đánh ra, đánh tới hai tên Thiên Tông trưởng lão trên trán. Hoành lại như là một đồ dưa hấu nổ tung giống như vậy, hồng bạch đồ vật vải đầy trời, lạc một chỗ, mấy giọt máu vòi hoa sen đến Dạ Hàn trên mặt, càng hiện ra yêu dị cùng dữ tợn. Không Dạ Hàn động tĩnh đồng thời gây nên một bên chú ý, nghe được này một tiếng vang thật lớn, đang cùng đại thiếu tư mệnh, La Phủ giao thủ hai người không khỏi tất cả đều nhìn lại liếc mắt nhìn, có thể vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy như vậy một màn. Nhất thời tiếng tê sắc cha kêu to. Nhìn hai cỗ không đầu thi thể rơi xuống đất, mà nương theo thi thể rơi xuống đất còn có Dạ Hàn thân ảnh màu đen kia. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, hầu như là không phân trước sau, còn lại hai tên Thiên Tông trưởng lão đồng thời phát tiếng giống giận, trong đó cùng đại thiếu tư mệnh giao thủ Thiên Tông trưởng lão 553 kiếm trong tay thế quần quận, rất nhanh sẽ thoát khỏi đại thiếu tư mệnh công kích về phía Dạ Hàn đánh tới, nhưng là mới vừa thoát khỏi đại thiếu tư mệnh liên thủ, một người thiếu niên bóng người rồi lại bỗng nhiên xuất hiện ở trước người của hắn. Đó là tinh hồn, Thương Du hồi lâu tinh hồn. Người đối thủ là ta nhìn thấy La Phù Dạ Hàn hai người phổ vừa ra tay liền đạt được như chiến tích này, chúng ta hồn đạm, phi, hồn điện tinh hồn đại nhân như thế nào còn có thể đứng được, này không, lập tức liền đứng ra cướp người đầu. Tiểu quỷ đừng cản đường, cút ngay cho ta. Thiên Tông trưởng lão lúc này đã kinh là lên cơn giận dữ, hận không thể đối Dạ Hàn lột ra chóc thịt, lại đột ngột thấy tinh hồn cản đường, đã kinh là không để ý tới cái gì phong độ, mở miệng tức là thô tục. Ngươi tìm chết tinh hồn thì là người nào? Âm Dương gia thiếu niên thiên tài, lúc trước Long Ngạo Thiên đem đả thương đã bị hắn coi là sỉ nhục, hiện ở tên này Thiên Tông người lại dám chửi mình. Há có thể tu liền ba ba ta đều không mắng quá ta, ngươi lại tính là thứ gì? Soạt cao y di cu nở dê không nói, tụ khí thành nhận lần thứ hai phá không đánh tới.